Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315 bạn cũ. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Phất Y liền từ nửa nhập định trạng thái trung tỉnh lại. Kêu lên khắc khổ tu luyện lấy cầu báo thù tiền bất đa cùng nhau đi trước lôi đài tái quan chiến, 1.000 danh trúc cơ trung kỳ tỷ thí. Chàng hạ lại có vô số đầu người quan chiến. Từ luyện khí kỳ đến kim đan kỳ đều có. Lôi đài liên minh thậm chí phái tới một người nguyên anh tu sĩ tọa chấn. Để ngừa ngăn trong sân sinh loạn, lôi đài liên minh là cái còn tính công bằng tổ chức. Nhưng xét đến cùng vẫn là vì kiếm linh thạch. Báo danh dự thi linh thạch chỉ là tiểu đầu. Đầu to vẫn là lén thiết lập đánh cuộc. Làm lớn nhất nhà cái. Bọn họ mỗi lần tổ chức lôi đài tái đều có thể kiếm được đầy bồn đầy chén, Phất Y tới quan chiến. Không phải vì học tập đấu pháp kỹ xảo, mà là vì thấy họ kỷ nữ tu lấy được khôi thủ. Hảo kiếm hồi áp chú 50 cái trung phẩm linh thạch. Nàng có 6 thành trở lên nắm chắc có thể kiếm trở về. Nhưng làm nàng nhàn ở bờ biển chờ tin tức lại là ngồi không được, tiền bất đa hôm nay tâm tình rất tốt. Dọc theo đường đi còn có nhàn tâm cùng nàng nói chút môn phái thú sự. Thí dụ như mỗ mỗ sư huynh yêu nhất trộm đi tiến linh thú viên ăn vụng linh thú quả tử. Mỗi lần đều phải bị đá đến vỡ đầu chảy máu. Lại thí dụ như mỗ mỗ sư thúc nhìn cợt nhà. Kỳ thật vì tình gây thương tích 100 năm. Nhìn đến trong lòng vị kia nữ tu liền nhịn không được muốn gâu gâu khóc lớn, Cửu Dương phái không? Giống đại hình tu tiên vực nội tông môn cỡ lớn, là cái ấm áp lại bình đạm môn phái. Nói lên này đó, tiền bất đa không có lại đỏ mắt, chỉ là biểu tình có chút cô đơn. Nhìn qua giống chỉ bị người đánh một đốn đại cẩu, đi đến lôi đài biên. Phất Y vỗ vỗ bờ vai của hắn khuyên nhủ. Tuy nói ngôn ngữ khinh phiêu phiêu đối với ngươi không có tác dụng gì. Nhưng sự thật chính là, thời gian cùng báo thù sẽ hòa tan hết thảy. Đắm chìm ở quá khứ trong trí nhớ. Đối với ngươi không có nửa điểm chỗ tốt, tiền bất đa khó được không có lộ ra khoa trương biểu tình. Phản bác, hơi hơi há miệng thở dốc. Cuối cùng chỉ gật gật đầu không có nói nữa. Hắn tận lực rời đi lực chú ý. Cùng Phất Y giống nhau ở đây thượng nhìn tới nhìn lui. Chú ý trên người quải có hào bài mỗi một người tu sĩ. Lúc này nhưng thật ra cơ linh một ít. Không có chỉ nhìn chằm chằm tuổi trẻ mạo mỹ nữ tu xem, lôi đài cùng sở hữu 100 tòa. Có thể cất chứa 200 danh tu sĩ đồng thời đấu pháp. Trừ đến trận đầu lên đài 200 trúc cơ trung kỳ thực mau nhảy lên tràng đi. Một khi bị đào thải, liền lại vô tiến vào trung tràng cơ hội, này một ván nhiều ít có chút vận khí thành phần. Trừ đến thực lực quá cao tu sĩ chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Chẳng sợ có chút thăng cấp tu sĩ không bằng chính mình cũng không có biện pháp. Bình thường lôi đài tái từ xưa giờ đã như vậy. Tuyệt đối công chính đại hình thi đấu là số ít, Phất đạo hữu. Ngươi xem bên kia tên kia xuyên bạch y nữ tu. Cảm giác có phải hay không cùng vạn tượng có chút rất giống. Nơi nào? Phất Y theo tiền bất đa ý bảo phương hướng nhìn lại. Quả nhiên thấy được một vị ngũ quan cùng tỷ tỷ. Cùng nàng đều có một hai phân tương tự nữ tu. Bất quá nàng thực xác định, người nọ tuyệt không có thể là vạn tượng. Đang muốn phủ nhận, nàng dư quang lại ở bạch y nữ tu cách đó không xa thấy được một người. Một cái làm nàng kinh ngạc vô cùng người, Phất đạo hữu. Ngươi làm sao vậy? Tiền bất đa thấy nàng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lập tức cảnh giác mà sửa vì truyền âm. Có phải hay không nàng? Ta quả nhiên không nhìn lầm. Không không không, Phất Y chạy nhanh túm chặt muốn xông lên đi tiền bất đa. Lắc đầu giải thích nói, không phải vạn tượng, là ta thấy được một cái người quen. Hơn nữa, khụ, nàng vừa lúc họ Kỷ, nghĩ đến chính là lúc này thắng liên tiếp 99 chàng ưu tú tuyển thủ, tiền bất đa sửng sốt. Không nghĩ tới thế gian còn có như vậy trùng hợp sự. Nhưng hắn trải qua mấy ngày tiếp xúc. Cũng biết Phất Y tuy rằng ái lừa dối người, nhưng trái phải rõ ràng thượng vẫn là rất có điểm mấu chốt. Không có khả năng cố ý lừa hắn, chính là chính mình hoài nghi lâu như vậy người. Cư nhiên không phải kẻ thù, tưởng tượng đến đây hắn lại có chút tiếc nuối, nguyên lai không phải nàng. về sau lại nên đi nơi nào, Phất Y bất chấp hắn cảm thán. Nhấc chân liền chiều lôi đài bên kia chen qua đi. Xin lỗi, nhường một chút đi ngang qua. Một đường từ trong đám người chui tới chui lui. Kết quả còn không có tới gần. Liền thấy kia đạo thân ảnh chợt lóe nhảy lên lôi đài, đông đông đông ba tiếng làm người mang tai ầm. Ầm vang lên chuông vang quanh quẩn ở không trung. Không biết ẩn nấp ở nơi nào Nguyên Anh chân nhân đã mở miệng. Ra lệnh một tiếng, 100 tòa lôi đài động tác nhất trí sáng lên trận pháp linh quang. Phóng nhãn nhìn lại như là một mảnh lập lòe bạch quang nấm, Phất Y thật vất vả xuyên qua chen chúc. Đám người đi vào xem triển nhân số nhiều nhất lôi đài bên cạnh, nàng là người bạn cũ. Thực lực quả nhiên không tồi. Tiền Bất Đa nhìn đến người mặc thanh y nữ tu thành thạo mà xuyên qua. Ở trên lôi đài, một đôi đoàn đao ra chiêu lại chuẩn lại ổn. Mỗi một động tác đều sạch sẽ lưu loát. Tựa hồ sớm tại xuống tay trước liền sờ thấu đối phương nhất cử nhất động, ân. Rất nhiều năm không thấy. Không nghĩ tới lợi hại như vậy. Phất Y mạc danh có loại tiểu kiêu ngạo. Năm đó nàng trăm triệu không nghĩ tới thuận tay cứu trở về tới người. Hiện giờ sẽ có như vậy biến hóa long trời lở đất, thanh y nữ tu thân hình nhỏ xinh. Tròn tròn trên mặt được khảm lại đại lại viên đôi mắt. Phất Y nghĩ đến Trung Vận trước đây cho nhân ra lấy tên. Nhịn không được buồn cười ra tiếng. Kỷ Đại Viên, a, nàng kêu Kỷ Đại Viên. Không không không. Nàng kêu Kỷ Ly Vi, Phất Y đang cùng Tiền Bất Đa nói chuyện. Chợt thấy trên lôi đài kim quang chợt lóe. Làm nàng ám đạo một tiếng không tốt, Kỷ Ly Vi đối thủ là một người hắc y thanh niên. Xem này trước chàng phát huy ra tới thực lực. Ở trúc cơ trung kỳ đều coi như là lót đế nhân vật. Đối mặt Kỷ Ly Vi đoản song đao. Hắn cơ hồ không có bất luận cái gì đánh trả chi lực, không nghĩ tới mới vừa một sai mắt. Này nam tu thế nhưng tế ra một thanh nhị giai siêu phẩm kim như ý. Trong đó phát ra ra tới kiếm khí chấn đến trận pháp cái chắn ầm ầm vang lên. Hiển nhiên là một bộ có phù bảo cùng loại công hiệu pháp khí, lôi đài liên minh cư nhiên cho phép. Dùng như vậy pháp khí, Tiền Bất Đa trừng lớn mắt, chỉ thấy lôi đài đã bị thật mạnh kim quang vờn quanh. Như là quát lên một trận có sắc hữu hình cuồng phong, hắn bên người một người quan chiến trúc cơ tu. Sĩ tức giận bất bình lẩm bẩm nói. Nào có thượng lôi đài mang loại này pháp khí. Trận này quả thực không công bằng. Kỷ Ly Vi căng đến vất vả. Trên tay động tác so vừa mới thong thả rất nhiều. Khóe môi treo lên một tia đỏ thắm huyết tuyến. Rõ ràng là bị thình lình xảy ra kiếm khí trọng thương. Phất Y thấy thế. Thanh thanh giọng nói kéo ra giọng, ở chung quanh nhỏ giọng lẩm bẩm tu sĩ chung cái thứ nhất giống lên lên. Có người mang theo phù bảo, không công bằng, nên tính 720 hào thắng. Đối, hắn gian lận, 720 hào thắng. Trong sân cũng có không ít áp hắc y thanh niên tu sĩ. Nghe vậy chạy nhanh phản bác nói, kia không phải phù bảo, chỉ là chứa đựng kiếm khí pháp khí. Phất Y nhéo lời này, khoa trương mà hướng về phía bầu trời hô lớn, tiền bối, giữa sân có người khiêu khích lôi đài liên minh tôn nghiêm. Vì lôi đài liên minh mặt mũi, vì quảng đại tu sĩ tín nhiệm, tiền bối muốn ra tới làm chủ a. Tiền Bất Đa, hắn vẫn là thành thành thật thật ly cái này kẻ điên xa chút đi. Nguyên bản còn tính toán giúp đỡ ồn ào vài câu, bất quá xem trong sân trạng huống là không cần. Cũng không biết Phất Y nơi nào tới lá gan, dám trực tiếp cao giọng thỉnh Nguyên Anh chân nhân làm chủ. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, trong sân cư nhiên có không ít người đi theo thét to lên, kết quả mới vừa nháy mắt. Càng làm hắn không thể tưởng được sự đã xảy ra, trên lôi đài hắc y nam tu động tác cứng lại. Kim sắc như ý loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn trong miệng phun ra một ngụm máu đen. Tiếp theo liền bị một cổ lực lượng cường đại kéo ra lôi đài, 720 hào. Thắng. Hết chương.